tình yêu quý tộc, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Triệt mới bình tĩnh lại được nằm trên chiếc giường của mình mà trong anh hối hận vô cùng, anh vô cùng xấu hổ và cảm thấy ghê tởm mình. Giờ anh nhận ra có lẽ mình đã yêu cô mất rồi. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã cảm thấy thích cô ấy. Càng gần với cô, anh càng thích cô ấy hơn và giờ anh đã thật sự yêu cô ấy. Mỗi lần anh nghĩ tới việc cô ấy đang sống giữa ba người anh của cậu mà cậu thấy khó chịu. Nhưng chính anh đã hai lần khiến cô ấy chịu những cơn giận vô lý này. Tâm trạng rối bời, anh đau khổ, không biết phải làm sao. Giờ này, anh không dám đối diện với cô ấy. Anh cứ nằm đó mà dằn vặt, ngồi ngâm mình trong bồn nước lạnh, nhìn vào những giọt nước chảy từ vòi nước. Xuân lúc này đang cảm thấy mệt, nhưng trong lòng cô còn thấy đau hơn. Cô đang cảm thấy rối bời và bứt rứt. Cô cứ tưởng Triệt là một người tốt nhưng thật ra cậu cũng xấu xa như bao người khác. Điều đó làm cô chợt nhớ tới Băng. Cô cũng đã rất buồn khi nhận lấy nụ hôn của anh. Không hiểu sao lúc đó trong cô cảm thấy hụt hẫng, khó chịu. Cứ ngồi suy nghĩ mong lung mặc cho cái lạnh đến cắt da của nước. Bác Lam đã chứng kiến tất cả. Bác cũng thấy buồn cho Triệt. Cậu đã vô tình khiến người con gái cậu yêu đau khổ nhưng từ nãy giờ bác vẫn không lên tiếng mà chờ cho cả hai dịu bớt, nhưng lúc này thì bác ấy không thể im lặng được nữa. Lặng lẽ đi đến bên Triệt, bác ấy nói nhỏ. Cậu chủ, Triệt giật mình nhìn bác nhưng không nói gì cả. Cô ấy, đang ở trong phòng tắm. Cháu biết, anh cay đắng nói. Nhưng, đã 5 tiếng, rồi mà chưa thấy cô ấy ra. Mà cô ấy, đang sốt nữa. Tôi sợ, bác nghẹn ngào nói không giấu nỗi lo sợ. Sao, cậu ấy đang sốt sao, anh bật dậy lo lắng. Đang sốt mà ở trong phòng tắm 5 tiếng liền thì quả thật. Anh vội lao về phía nhà tắm, anh đập cửa rồi hét. Tớ xin lỗi, làm ơn mở cửa ra đi, anh đau khổ nói. Đáp lại lời nói của anh cũng chỉ là im lặng. Chính điều đó càng khiến anh lo lắng hơn. Cậu chủ, chìa khóa đây, bác Lam run run đưa chìa khóa ra. Triệt nhanh chóng giật chiếc chìa khóa và mở cánh cửa ra. Lòng anh chợt nhói đau khi nhìn thấy cô. Toàn thân ướt đẫm đang ngầm trong bồn nước, người xanh ngắt vì lạnh, mắt nhắm nghiền, hơi thở rất yếu. Anh vàng bế cô ra khỏi phòng tắm. Sau một ngày hôn mê, giờ Xuân mới tỉnh, mở mắt ra cô đang ở trong một căn phòng vô cùng sang trọng. Tay chân thì dây nhợ lung tung, có lẽ cô đang ở trong bệnh viện. Lúc này, cô cảm thấy vô cùng khó chịu, đầu đau như búa bổ, toàn thân tê tái không sức sống, cổ họng đau rát, khó chịu kinh khủng. Đó là hậu quả của việc đang sốt mà ngâm nước suốt 5 tiếng liền. Cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi, giọng nói quen thuộc vang lên đầy lo lắng. Cố gắng quay đầu về phía người vừa nói, cô nhận ra đó là Phong. Lần nào cô gặp chuyện thì đều là anh quan tâm tới cô nhất. Có cô nói nhưng không thể nào phát ra tiếng được, cổ họng đau buốt, cô khẽ nhăn mặt vì đau. Anh nhẹ nhàng nói, không sao đâu, em đang bị viêm họng nặng nên tạm thời mất giọng thôi. Em ngốc thật đấy, tại sao lại ngâm nước trong khi mình đang ốm chứ, anh mắng cô. Cô không thể nói gì mà mặt xìu xuống nhìn anh, nhìn khuôn mặt của cô lúc đó, khiến anh cảm thấy hơi hối hận vì mình nói hơi nặng lời trong khi cô đang ốm như thế này. Em thấy đỡ rồi chứ, giọng của Vũ phát ra từ phía cửa ra vào. Anh và Băng cùng bước vô, Vũ có vẻ hơi lo lắng nhìn cô, Băng vẫn như hằng ngày lạnh lùng và ít nói nhưng thật ra thì anh cũng đang rất lo lắng cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nhìn thấy Băng, Xuân hơi ngớ người ra, cô vẫn còn cảm thấy ngại ngùng vì vụ hôm trước. Cô khẽ gật đầu ra ý chào Vũ và Băng nhưng rồi nhanh chóng quay mặt đi để tránh nhìn vào mắt của Băng. Cô nhìn Vũ, nói không ra tiếng rồi chợt nhăn mặt vì đau. Em không cần nói đâu, anh chưa thấy ai ngốc như em đó, Vũ nói. Thôi nào, đừng trách em ấy nữa. Chúng ta ra ngoài cho em ấy nghỉ ngơi đi nào, Phong xen vào. Cũng được, Vũ nói rồi xoa đầu cô và theo Phong ra khỏi phòng, chỉ còn Băng vẫn đang đứng dựa tường nhìn cô. Cô thấy hơi ngượng ngùng với ánh mắt của anh, cô quay đi. Hai người cứ thế mà im lặng và chờ đợi, một cảm giác khó chịu, một ngạt đang dần dâng lên trong lòng mỗi người. Băng lặng nhìn khuôn mặt tái xanh của cô mà lòng cảm thấy có chút hối lỗi. Một cảm xúc mà từ trước giờ anh chưa từng có với một người con gái nào. Chính vì thế nó khiến anh bối rối. Một lúc sau, Băng phá vỡ bầu không khí im lặng đó. Xin lỗi vì việc hôm đó, Xuân không nói gì mà vẫn quay mặt đi hướng khác. Tôi không biết nó lại khiến cô tức giận như thế, anh nói với giọng có chút gì đó hối lỗi. Lúc này, cô hơi ngoái đầu nhìn anh, cô cũng hơi xúc động trước lời nói vừa rồi của anh. Lần đầu tiên cô thấy anh xin lỗi như vậy, xin lỗi, nói xong anh quay lưng đi thẳng ra ngoài. Cô cảm thấy cũng hơi xao lòng vì lời nói đó. có lẽ là do cô hiền quá chăng hay là vì lý do gì khác. Cô mệt mỏi nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Cách chương.